Chương 1882, Tạo Hóa Hải. 1882 Tạo Hóa Hải Thái Long quá cường thế. Cựu Trảo Kim Long bất quá là một cái hóa thân mà thôi, lấy Thái Long thực lực, hoàn toàn có thể bằng vào Cựu Trảo Kim Long hóa thân, trọng thương hắn bản tôn. Thái Long thế nhưng là lấy sức một mình kháng trụ Vân Đế cùng Vực Yêu tồn tại. Cái kia Vực Yêu bị Vân Đế mang đi, Lục Vân cẩn thận quan sát một cái, hắn cuối cùng hiểu được. Nơi này cùng lúc trước hắn đi cái kia thiên ngục có cái gì bất đồng rồi, không có Vực Yêu khí tức. Không có. Thái Long lắc đầu, âm dương mộ cách cục mà thôi. Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Thiên ngục phế tích bên trong có một tòa cự đại vương hầu mộ. Vương hầu mộ cách cục chính là âm dương mộ, Lục Vân đoán không sai. Nơi này hẳn là dương gian mộ. Dương gian mộ lối vào, liền ở trong hồn cương thế giới. Đây là một loại dị thường cao minh bố cục. Tòa mộ kia tồn tại đồng thời không phải là vì mai táng ai, chính là vì mở ra dạng này một tòa đặc thù âm dương mộ, đem thiên ngục cùng hồn cương thế giới liên tiếp đến cùng một chỗ. Bất quá phổ thông đại tôn không cách nào từ nơi này xuất nhập. Cái này hồn cương thế giới đến tột cùng là địa phương nào, Lục Vân có chút khó có thể tin, đem một tôn cường đại vương hầu chôn ở chỗ này, liền vì dùng hắn mở ra đường cái này có chút khoa trương a. Thiên ngục tồn tại, đối với danh sách tu sĩ. Đối với đại tôn mà nói dị thường nguy hiểm, nhưng là đại tôn phía trên còn có thượng tôn, còn có thế tôn, QNZ có Vân Đế loại kia kinh khủng tồn tại. Đối với những cường giả này mà nói, nơi này QNZ bất quá chỉ là một đầu thông đạo, một đầu khó đi một chút thông đạo mà thôi. Ngươi cứ nói đi, Thái Long khẽ cười một tiếng. Nơi này không phải là bỗng dưng, Lục Vân trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Không thể nói, không thể nói. Thái Long hì hì cười một tiếng, nói, tốt, Cựu Trảo Kim Long đi rồi, nơi này có thế uy hiếp đến ngươi đồ vật liền không nhiều lắm. Sở Tinh Nhiên tiểu gia hỏa kia ở trong Tạo Hóa Hải, cũng không biết Vân Đế là nghĩ như thế nào, vờ ơ y ma đem nơi này hết thể liền đưa cho Sở Tinh Nhiên rồi. Thái Long lung lay đầu, nói ra, ta đi. Trong lúc nói chuyện, Thái Long quay người lại liền rời đi. Tạo Hóa Hải ngao hồng biến sắc. Đây không phải là tổ thần sinh ra chi địa sao? Tạo Hóa Hải ở chỗ này mộng hiểm cũng bị trấn trụ. Nơi này là thiên ngục di chỉ, Tạo Hóa Hải đương nhiên ở chỗ này. Lục Vân trầm ngâm nói, chỉ sợ nhận được tin tức không ít người mấy. Thế nhưng là ta vừa rồi sáng minh hồi trong tộc hỏi qua rồi, người của tộc ta cũng không đạt được bất cứ tin tức gì, mộng hiểm có chút không dám tin tưởng. Hai đại quỷ tu thực lực. Quỷ Tông cùng ám hồn quỷ ngục lại thêm một cái luyện thi môn, cái này tam đại thế lực vẫn luôn bị đại chư thiên rất nhiều tu sĩ bài xích ở bên ngoài, các ngươi không chiếm được tin tức cũng là bình thường. Ngao Hồng nhìn thoáng qua Mộng Yểm nói ra. Thôi đi, ngươi Long tộc không phải cũng một dạng. Mộng Yểm nhếch miệng. Sở Tinh Nhiên đã mang theo một đám Long tộc tinh anh đi Tạo Hóa Hải. Ngao Hồng nhếch miệng cười một tiếng. Mộng Yểm sắc mặt chìm một cái, mặc dù tên của nàng viết ở trên sinh tử thiên thư. Trở thành Lục Vân thủ hạ, nhưng là nàng lại vẫn chưa mất đi bản thân, nàng vẫn như cũ là Quỷ Tông cường giả, QNZ tùy thời có thể lấy trở về Quỷ Tông. Ngao Hồng cũng giống như vậy. Tốt, chớ ồn ào. Lục Vân nhíu nhíu mày, nói, chúng ta cũng đi. Thiên Ngục Binh Vương một mực chưa hề nói lời nói, hắn thật chặt cùng sau lưng Lục Vân là hắn trở thành sinh linh duy nhất hy vọng. Tạo Hóa Hải không tại Thiên Ngục bên trong, mà ở trong hồn cương thí luyện cảnh. Đông Dương, Thiên Ngục Binh Vương nói ra, Thiên Ngục là một đầu đầu mối then chốt, liên tiếp lấy hồn cương thế giới từng cái bí cảnh cũng liên tiếp lấy cái kia đã sớm bị phá hủy, không còn tồn tại hồn cương thí luyện cảnh. Thiên Ngục Binh Vương nhìn về phía Lục Vân, hắn biết rõ, Lục Vân đã đoán được hồn cương thế giới là địa phương nào rồi. Dẫn đường Lục Vân nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Thiên Ngục Binh Vương nhẹ gật đầu, sau đó tại phía trước dẫn đường. Lục Vân. Ngao Hồng cùng Ngọc Yểm ba người liền hướng phía cái hướng kia mà đi. Lục Vân đoán không sai, Tạo Hóa Hải xuất hiện xác thực đưa tới không ít người chú ý, bất quá các đại thế lực tin tức phong tỏa phía dưới, tới chỗ này người cũng không tính quá nhiều. Tạo Hóa chính là trí tôn cấp trật tự, cùng lục đại trí cao trật tự hỗ trợ lẫn nhau. Tạo Hóa Hải chính là Tạo Hóa trật tự tụ tập sản phẩm, là một kiện kinh khủng Tạo Hóa trí bảo, đạt được Tạo Hóa Hải, liền có khả năng trở thành Thanh Long Tổ Thần như vậy tồn tại. Thanh Long Tổ Thần có bao nhiêu vĩ đại liền xem như Thái Cổ Thiên Đình đối với hắn, cũng chỉ có thể hết sức lung lạc. Thiên Ngục bản nguyên ở đâu ngay tại mấy người sắp rời đi Thiên Ngục, tiến vào một phương thần bí chi địa thời điểm, Lục Vân trong lúc bất chợt hỏi. Bị Vân Đế mang đi. Thiên Ngục Binh Vương nói ra. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, nếu là hiện tại hắn đạt được Thiên Ngục bản nguyên, liền có thể đem quy khư cùng Thiên Ngục hết thể dung nhập trong địa ngục, rình mò đến luân hồi đại đạo, giải khai bí ẩn của sinh tử thiên thư. Hắn QNZ 10 phần bức thiết khát vọng đạt được Thiên Ngục bản nguyên. Nhưng là Thiên Ngục bản nguyên ở trong tay Vân Đế, chuyện này liền không dễ làm rồi. Ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất đừng loại suy nghĩ này. Chật, Mộng Nghiễm nói ra, ngươi nhường lục phương địa ngục hợp lại là một, liền đưa tới ám hồn quỷ ngục cùng quỷ tông ngấp nghé. Nếu là hiện tại ngươi nhường ba ngục hợp nhất toàn bộ đại chư thiên những lao quái vật kia tất nhiên sẽ tìm tới cửa, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Lục Vân nhịn không được giật mình một cái. Hắn hiện tại quả thật có chút mơ tưởng xa vời rồi, Lục Vân thực lực quá yếu. Liền xem như hắn trở thành đại tôn đều không có tư cách đi nhường ba ngục hợp nhất luân hồi đại đạo, chúa tể sinh tử, chỉ có Lục Vân trở thành Vân Đế loại kia tồn tại, thậm chí mạnh hơn Vân Đế, mới có tư cách rình mò chân chính luân hồi. Một mảnh hào quang rực rỡ ánh vào Lục Vân tâm mắt, một luồng khí tức người sống cùng nồng đậm mùi máu tươi cũng theo đó mà tới. Kinh thiên tiếng la giết bên thai không dứt. Nơi này là một phương to lớn chiến trường, vô số sinh linh ở chỗ này chém giết. Lục Vân thấy được một tôn mở ra 30 trọng danh sách trở lên đại tu sĩ, tựa như trang giấy một dạng bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó lại bị ép thành thịt nát. Thậm chí, Lục Vân còn chứng kiến đại tôn bị người xé thành mảnh nhỏ. Sao ngươi lại tới đây ngay tại Lục Vân hiện thân trong nháy mắt, Sở Tinh Nhiên liền đến bên cạnh hắn, một tay lấy hắn kéo vào một phương quỷ dị hư không bên trong. Phương này hư không cũng không lớn, lại lít nha lít nhít chật ních trên trăm long tộc thiên tài. Giờ phút này, những đầu long tộc này thiên tài trên thân đều nhiễm lấy vết máu, hiển nhiên trải qua một trận kinh khủng chém giết. Ngao Hồng cùng Ngộng Yểm cũng không hiện thân, bọn hắn đã mượn nhờ sinh tử thiên thư lực lượng đi địa ngục, Thiên Ngục Binh Vương cũng đã biến mất, bởi vì nhận Thiên Ngục quy tắc hạn chế, hắn là không thể rời đi Thiên Ngục đi hướng hồn cương thế giới địa phương khác, nơi này đã không phải là Thiên Ngục rồi. Còn không phải tới tìm ngươi. Lục Vân vừa trừng mắt, nói. Không nói tiếng nào đi rồi, đem ta một người nhét vào nơi đó rất có ý tứ. Sở Tinh Nhiên sở lên cái mũi, hồn cương thế giới quy tắc, ta QNZ bất lực. Mặc Nhiễm tộc hai cái kia tiểu nha đầu không có sao chứ? Sở Tinh Nhiên lại lần nữa hỏi ra, hỏa này đã sớm biết rất nhiều chuyện, chỉ là còn chưa kịp nói cho Lục Vân. Không có việc gì, ta lộng cái đại tôn bảo hộ hai người bọn họ, nơi này chuyện gì xảy ra, tạo hóa hải ở đâu? Lục Vân vội vàng hỏi no y, nếu là đạt được tạo hóa hải. Không nói Thanh Long Tổ Thần, Lôi Trạch Thị, Phục Hy Thị, Hoa Hoàng Thị tính cả Hoa Tư Thị, thương thế của bọn hắn đều sẽ khỏi hẳn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.